Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244. Sai Yu tử vong. Vệ tử Thanh lạnh lùng quét mắt một vòng chung quanh đội canh gác. Người, xác thực rất nhiều. Với lại cùng tại mình trải qua vị diện khác biệt. Cái này chút đội canh gác thực lực, phổ biến cũng rất cao. Nhưng, Sai Yu không để ý đến một cái trọng yếu nhất địa phương. Đó chính là, những người này cùng nàng không đồng nhất dạng. Bọn họ cũng không có đế cỗ. Mà không có đế cỗ bọn họ, nhiều nhất, bất quá chỉ là một đống phế vật thôi. Ngay cả nhược tiểu nhất uy hiếp, đều không thể đối với mình tạo thành. Ngươi cảm thấy, bọn họ có thể cứu ngươi. Vệ tử Thanh mang trên mặt hí ngược thần sắc nhìn xem Sai Yu. Đó là một loại như mèo gặp phải chuột ánh mắt. Cứu ta, nghe nói như thế, Sai Yu ngẩn ra, lập tức dốc cạn cả đáy cười, mà bắt đầu. Đáng chết dạ tập, người đến bây giờ còn không rõ đi. Người lập tức liền phải chết. Đây không phải là cứu ta, mà là đòi mạng ngươi người. Có đúng không? Vệ tử Thanh cười lạnh một tiếng. Kiếm trong tay chỉ vạch một cái. Phía sau lợi kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Lập tức hóa thành hơn 10 thanh lợi kiếm. Như từng đạo hàn mang. Hướng phía cái kia mấy chục cái đội canh gác kích bắn tới. Sai Yu nguyên bản dốc cạn cả đáy tiếu dung đột nhiên đình chỉ. Một đôi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không chỉ là nàng, thậm chí là ngay cả Mai Yin con ngươi cũng là đột nhiên co rút nhanh mà bắt đầu. Nàng biết, vệ tử Thanh rất lợi hại. Tại toàn bộ dạ tập bên trong, thậm chí ngay cả mắt đỏ, đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, trước mắt một màn, trong nháy mắt vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Yêu diễm như hoa, nhiều đám đỏ tươi máu tê bắn tung tóe mà ra, giống như pháo hoa nở rộ. Cái kia vốn là từng cái khắp khuôn mặt là cảnh giác cùng lửa giận cảnh bị đội viên. Toàn bộ thân thể cắt thành hai đoạn. Máu, nhuộm đỏ toàn bộ đường đi. Trên mặt bọn họ, mang theo hoảng sợ cùng mê mang. Một kiếm hóa vạn kiếm. Vạn kiếm nhất ra, bọn họ, đến chết, đều không có phản ứng lại đây. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ, còn có thể giết ta sao? Vạn kiếm hợp nhất, thép tinh lợi kiếm hóa thành một thanh. Vào vỏ. Vệ tử Thanh lạnh cười nhìn lấy Sai Yu. Sai Yu trên mặt chảy xuống một vòng mồ hôi lạnh. Đó là sợ hãi. Đây là cái gì thủ đoạn? Vẫn là đây là cái gì đế cỗ? Là, nhất định là đế cỗ. Chỉ có được đế cỗ, mới có loại này kinh khủng thủ đoạn. Nàng muốn chạy trốn, thế nhưng là vừa nghĩ tới mình ân sư. Cha mình, đều là bị cái này dạ tập người giết. Mặt bên trên lập tức thỏa mãn vặn vẹo dữ tợn. Nàng nhất định phải tịnh hóa tà ác. Dù là trước mắt người này. Kinh khủng bực nào. Tiểu bỉ, cho ta bóp nát hắn. Nàng dữ tợn hướng phía vẫn như cũ còn lâm vào tại cuồng bạo trong trạng thái trăm cánh tay cự. Nhân điên cuồng gầm rú lấy. Nghe được Sai Yu lời nói. Tiểu bỉ lập tức gào thét lên. Điên cuồng hướng phía vệ tử Thanh công đánh tới. Cứ việc vừa mới vệ tử Thanh dùng ngự kiếm thuật tướng cái này tiểu bỉ mổ ra năm vô số. Nhưng, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, trăm cánh tay cự nhân đã triệt để khỏi hẳn lại đây. Không ngừng thực lực không có giảm nhỏ, lâm vào cuồng bạo trạng thái tiểu bỉ. Thực lực, càng là vô cùng cường đại. Đây là một loại không có kết thúc chiến đấu. Với lại, là mang theo cao chênh lệch hạ chiến đấu. Vệ tử Thanh bước chân một điểm. Thân hình lui nhanh, ngay tại lúc đó, tay nắm kiếm quyết, kim cương lợi kiếm tại độ ra khỏi vỏ, mang theo lăng lệ kiếm khí, tướng trăm cánh tay cự nhân cánh tay chặt đứt, giống, trăm cánh tay cự nhân phát ra một trận thống khổ tiếng gầm gừ. Nhưng là căn bản không có đình chỉ công kích vệ tử Thanh. Tương phản, trở nên càng thêm nóng nảy bắt đầu, ầm ầm, đại địa chấn động. Mặt đất tại trăm cánh tay cự nhân công kích đến, khắp nơi là kinh khủng hố to, mà nó cái kia gãy mất cánh tay, càng là ở thời điểm này, đã triệt để khỏi hẳn, mà bắt đầu. Vệ tử Thanh thực lực là cao, thế nhưng là đối mặt cái này lít nha lít nhít liên tục không ngừng công kích. cũng chỉ có thể tránh né lấy. Dù sao, thực lực mình là cao, thế nhưng là nhục thể phồn phòng ngự, một mực là mình nhược điểm. Ha ha, vô dụng, vô dụng, tiểu bỉ là giết bất tử. Chính nghĩa, cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Ngươi, cuối cùng muốn bị tịnh hóa. Nhìn xem không ngừng bị Vệ Tử Thanh chặt đứt cánh tay thân thể, nhưng như cũ không ngừng cấp tốc khôi phục công kích tiểu bỉ. Sayu khắp khuôn mặt là vặn vẹo tùy tiện. Nàng, đã có thể nhìn thấy. Cái này đáng chết dạ tập, bị tiểu bỉ, ngạnh sinh sinh thôn phệ đi xuống. Cái loại cảm giác này, ngẫm lại liền mỹ diệu. Vệ Tử Thanh, vô dụng, sinh vật hình đế cỗ, nhất định phải phá hư nàng hạch. Nếu không, nó chỉ hội một mực không ngừng trùng sinh. Căn bản giết không được nó. Ma In từ đối Vệ Tử Thanh bày ra thực lực bên trong rung động lại đây. Nhìn xem Vệ Tử Thanh không ngừng tránh né thân ảnh, vội vàng lo lắng lên tiếng nhắc nhở. Giờ phút này, nàng vịn hưu, đã hôn mê đi, nhưng là, cũng không nguy hiểm tính mạng. Hạch, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh đột nhiên nhớ tới cái này sinh vật hình đế cỗ nhược điểm. Mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng lạnh cười. Toàn bộ thân hình cấp tốc lui nhanh, con mắt đột nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, vốn là màu sắc rực rỡ thế giới, trong nháy mắt biến thành hắc bạch chi sắc. Cái kia vốn là dữ tợn vô cùng trăm cánh tay cự nhân, thân hình lập tức trong suốt, trong cơ thể mạch lạc, rõ ràng dương hiện ở trước mặt mình. Mà tại cái này che kín vô số mạch lạc sinh trong cơ thể, tại cái kia tới gần trái tim ra, một khắc màu đen viên cầu hình tinh thể, đang phát ra từng tia ánh sáng màu đen. Tìm được, tù linh dưới mắt, hết thảy, không ẩn tàng, cho dù là đế cỗ, vậy cuối cùng cũng có nhược điểm. Ngự kiếm thuật một kiếm vô cực, phá cho ta, vô dụng, người giết bất tử tiểu bỉ, ngươi, chấm ngoặc kép, Sayu khắp khuôn mặt là điên cuồng cười nhạo, muốn tìm được tiểu bỉ hạch. Căn bản vốn không khả năng, trừ phi hắn có thể nhìn thấy. Nhưng, điều này có thể sao? Xoạt xoạt, kim cương lợi kiếm hóa thành bắn ra, trực tiếp xuyên thấu trăm cánh tay cự nhân thân thể. Một trận thanh thúy răng rắc vang lên. Sayu trên mặt tùy tiện tiếu dung cứng ngắc lại xuống tới. Cái kia dữ tợn, vẫn như cũ lộ ra như thế dễ thấy. Nhưng, nàng một câu tại cùng nói không nên lời. Một đôi mắt đột nhiên trợn to, tuyệt vọng nhìn xem cái kia trăm cánh tay cự nhân, chỉ gặp nguyên bản đang điên cuồng phá hư nó, đã ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt dữ tợn, dần dần tiêu thất, cả người, càng là cấp tốc tan rã lên, hóa vì một con chó nhỏ kích cỡ tương đương, suy yếu nằm trên mặt đất. Không, Sayu toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt lấy, phát ra một trận tuyệt vọng gầm thét. Tiểu bỉ phải chết, nàng vốn hẳn nên trốn. Nàng biết, thế nhưng là giờ khắc này, nàng nhưng không có trốn, mà là điên cuồng hướng phía tiểu bỉ cùng Vệ Tử Thanh phương hướng từ lại đây. Ngay tại lúc đó, miệng nàng bên trong, cái kia thương, càng là điên cuồng hướng phía Vệ Tử Thanh kích xạ lấy. A a a, ta muốn tịnh hóa ngươi, ngươi đáng chết, ta muốn tiến hóa ngươi. Vệ Tử Thanh ánh mắt thiểm hiện một vòng tinh mang, thân hình cấp tốc xâm nhập vào. Đạn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng còn kém rất rất xa tốc độ của hắn. Phía sau thép tinh lợi kiếm xuất hiện nơi tay, tại cùng Sayu cắm vai mà qua là sát cái kia. Một vòng hàn quang lóe lên, Sayu thân thể cứng ngắc ở. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng nàng phun ra. Toàn bộ thân thể từ hông thân bắt đầu cùng nhau vỡ ra, nửa người trên, trực tiếp ném xuống đất, vừa lúc, ngã ở tiểu bỉ trước mặt. Tiểu bỉ mặc dù hạch bị phá hư, nhưng nhất thời nửa hội còn chưa chết, kéo lấy suy yếu thân thể, leo đến Sayu bên người, cọ sát mặt nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy mê luyến thần sắc. Tiểu bỉ, ngươi, ngươi vậy phải chết sao? Sayu trên mặt giữ tợn chậm rãi tiêu thất, lưu lại hai hàng nước mắt, mang theo mê luyến cùng không cam lòng. Rõ ràng, còn không có đem tà ác toàn bộ tịnh hóa, sẽ chết tại nơi này. Ta không cam lòng a. Vệ tử Thanh chậm rãi cầm trong tay kim cương lợi kiếm vào vỏ. Mắt nhìn Sayu, ánh mắt bên trong băng lãnh dần dần tiêu thất. Sinh tử, thù tiêu. Cái này Sayu, mặc dù bóp méo tính cách, nhưng cái này lại cũng không chỉ trách nàng. Cuối cùng đến cùng, là cái thế giới này mục nát cùng hắc ám. Tướng bọn họ đẩy lên hai cái kiên quyết khác biệt đối lập. Tà ác, chính nghĩa, ai có thể chân chính đi định nghĩa đâu. Nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Vệ tử Thanh quay người hướng phía Ma Yin cùng Hưu đi tới. Tướng Hưu ôm vào trong ngực, cũng không quay đầu lại, quay người rời đi, tàn phá không chịu nổi trên đường cái, tràn đầy phá thành mảnh nhỏ thi thể. Sayu, tiểu bỉ, tướng tựa sát, chậm rãi nhắm mắt lại, mặt kia bên trên, vẫn như cũ tràn đầy không cam lòng thần sắc. Nhưng, hết thảy, đều kết thúc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.